Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 65 ác mộng. Paul một tay đem trước mặt cái này làn da tái nhợt châu Á hỗn huyết đẩy đến một bên trên vách tường. Sau đó cử quyền liền phải hướng hắn kia trương khiến người chán ghét người chết trên mặt ném tới. Màu đen tóc châu Á hỗn huyết mở to cặp kia phẳng phất có thể nhìn thấu nhân tâm mắt lục. Nói, hy vọng ngươi có thể xuống tay trọng một chút, như vậy ta cái kia hỗn cầu lão ba cũng có thể vớt nhiều một chút, nói. Cái này nhìn qua thực âm trầm thiếu niên lộ ra một mặt mỉm cười. Làm người cảm thấy quái dị đồng thời cũng không cấm có chút sợ hãi. Bởi vì giờ phút này thiếu niên tựa như một cái kẻ điên giống nhau không chút nào để ý sắp dừng ở. Trên mặt hắn nắm tay, ngược lại mang theo lệnh người sờn tóc gáy chờ mong. Người nói cái gì, Paul híp híp mắt, hung ác chi sắc càng sâu. Một quyền liền tạp tới rồi thiếu niên tả trên má. Phanh, thiếu niên bị đánh đến một cái lảo đảo. Vốn dĩ tái nhợt tả gương mặt bị đánh đến có chút phiếm hồng. Giống như bị người lung tung bôi lên một tầng thấp kém má hồng giống nhau. Làm người nhìn đều có chút đau lòng. Ha, còn chưa đủ trọng a. Lần trước người mụ mụ Maria chính là bồi 8.000 khối. Lần này không biết muốn bồi nhiều ít đâu. A, nói, lần trước người bị người cái kia ma bài bạc lão ba tấu một đốn đi. Bởi vì đem hắn tiền đánh bạc bồi cho ta ra. Ha ha. Màu đen tóc châu Á hỗn huyết cười đến có chút điên cuồng. Hắn là thật sự cảm thấy buồn cười, bởi vì Paul ngu ngốc, hắn cái kia tiện nghi phụ thân Eugene Stewart bởi vì hắn lần trước bị đánh ngất xỉu đi mà nháo thượng trường học. Đừng hiểu lầm, này tuyệt đối không phải bởi vì đau lòng con hắn, mà là cảm thấy tiền thuốc men quá quý, dù sao cũng phải có người muốn gánh vác này bút phí dụng. Kết quả chính là cũng không phải đặc biệt giàu có Paul một nhà bồi một tuyệt bút tiền. 8.000 nguyên, ở cái này lạc hậu phong bế chấn nhỏ đủ để cung một cái 4 khẩu nhà thoải mái dễ chịu mà quá thượng. 2-3 năm tiêu xái nhật từ, mà hiện tại, cái này Paul vẫn là không biết hối cải. Chu Vũ Ngọc lục bảo sắc trong ánh mắt tràn đầy đối với Paul trào phúng. Phá lệ hấp dẫn người cừu hận giá trị. Thì thật lý trí cách làm hẳn là không cần chọc giận cái này dễ dàng đầu óc nóng lên ngu ngốc giáo bá. Nhưng hắn hiện tại chính là nhịn không được, khả năng cùng hắn hôm nay lấy về tới mấy phong thư có quan hệ đi. Chu Vũ thậm chí cảm thấy nếu lần này bị đánh có thể làm hắn thanh tỉnh một chút cũng không tồi. Không cần lại đem cái kia tùy ý rời đi hắn cái gọi là bằng hữu để ở trong lòng. Chu Vũ tế bạch ngón tay gắt gao cuộn tròn ở bên nhau. Hiển lộ ra ở sâu trong nội tâm một chút cảm xúc. Trên mặt lại vẫn như cũ một bộ trào phúng bộ dáng. Vài thiên không ngủ quá hảo giác mà tính tình càng thêm hỏa bạo Paul nhìn cái này không biết sống. Chết chú lùn châu Á, tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo lên. Hắn hôm nay nhất định phải làm cái này đáng chết châu Á biết chính mình lợi hại. Paul móc ra túi quần một cây đao, chói lọi mà uy hiếp cái này dám cùng hắn làm đối ra hòa. Lửa giận công tâm hắn không chú ý tới, đỉnh đầu hắn, cái kia sáng ngời màu trắng bóng đèn lóe một chút, vốn dĩ rộn ràng nhốn nháo hành lang cũng không có thanh âm mơ siêu có thể không cần đao sao. Không phải hảo hài tử Nga, Paul tương đương, một đạo trầm thấp khàn khàn thanh âm từ phía sau truyền đến. Paul cả người đều cứng lại rồi, nắm dao nhỏ tay cũng bắt đầu run rẩy. Paul nghe thấy cái này quen thuộc, ở mộng yếp chung dây dưa hắn thật lâu thanh âm, cầm lòng không đậu mà lại lần nữa lâm vào tối hôm qua ác mộng tuyệt vọng cùng sợ hãi bên trong. Giả, giả, đều là giả, giả, Paul mặc niệm, cầu nguyện chính mình có thể nhanh lên tỉnh lại, này hết thảy đều là một hồi ác mộng, một giấc mộng mà thôi. Khắc khắc khắc khắc, người thương tới rồi hắn. Thật là làm ta vạn phần kinh hỉ tương đương, một cái toàn thân đều bị đốt trọi. Ăn mặc một thân đơn giản giáo phục nam nhân đứng ở Paul phía sau. Tiếng cười âm trầm đáng sợ. Người là giả, giả, Paul vừa chuyển đầu liền thấy được cái này trong mộng ác ma. sợ tới mức chân cẳng mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất, không ngừng hướng cái này bị đốt trọi nam nhân gào thét. Là nha, ta là giả, cho nên đừng né tránh Nga tương đương, nam nhân tối om hốc mắt lòe u lam quang mang. Xả ra một mặt dữ tợn mỉm cười, hắn trong tay nắm một phen tiểu đao, vừa dứt lời liền ném hướng về phía bị dọa phá lá gan Pôn. A a a, ta đôi mắt, cứu mạng, ta đôi mắt, a a a, lưỡi dao chát ở Pôn đôi mắt thượng, máu tươi đầm đìa, đau đến hắn lập tức kêu rên không ngừng, này vô cùng chân thật thống khổ gia tăng hắn nội tâm sợ hãi. Càng làm cho hắn bị đau đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Cứu ta, a a, ô ô ô ô, ma quỷ, là ma quỷ đã trở lại. A a a, Pôn bị dọa đến mất cấm, che lại chính mình bị dao nhỏ chát xuyên đôi mắt, bất lực thống khổ mà rên. Ngơ mơ siêu ngay sau đó, không gian bắt đầu giống như sôi trào nước sôi giống nhau đã xảy ra vặn vẹo. Trước mắt hắn hoảng hốt vài giây, cái kia giữ tận thân ảnh biến mất, thay thế chính là quay chung quanh ở hắn bên người nghị luận sôi nổi các bạn học. Thiên A, xem, gia hỏa này nước tiểu. Ha ha ha, thần minh tại thượng, Pôn người có phải hay không ra cửa đã quên mang tạ giấy. Phốc, ha ha ha, ha ha ha, cười chết ta ha ha. Bén nhọn tiếng cười nhạo tràn ngập Pôn lỗ tai, làm hắn càng thêm hoảng hốt. Hắn phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực khác nhau. Thậm chí không có biện pháp phán đoán hiện tại là chân thật vẫn là đang nằm mơ. Buông xuống đầu Pôn buông lỏng ra che lại đôi mắt tay. Máu tươi từng giọt mà dừng ở sạch sẽ mộc trên sàn nhà. Nhìn thấy ghê người, trong tay hắn dao nhỏ cắt qua chính mình gương mặt cùng mí mắt. Dại ra trong mắt bên trong tràn đầy tơ máu. Nửa khuôn mặt đều huyết hồng một mảnh, a a a, có mẫn cảm yếu ớt nữ sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy như vậy một màn. Lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, thành bái cực cao, đi đến cửa thang lầu Chu Vũ nhìn chữ vật quầy bên kia làm thành một đoàn. Tiếng thét chói tai liên tục bọn học sinh, Ngọc Lục bảo sắc trong ánh mắt nhiễm một mặt nghi hoặc. Vừa rồi bị đổ ở cửa Chu Vũ còn tưởng rằng cái kia Pôn muốn đào dao nhỏ thọc người. Đều chuẩn bị đi lên đoạt dao nhỏ. Từ lần trước tỉnh lại, hắn liền không thầy dạy cũng hiểu một ít cách đấu kỹ xảo. Tuy rằng bởi vì thân thể quá yếu mà vô pháp hoàn toàn thi triển. Nhưng xuất kỳ bất ý đoạt cái dao nhỏ vẫn là không nói chơi. Nhưng ai biết cái này luôn luôn kiêu ngạo giáo bá lại đột nhiên lộ ra sợ hãi biểu tình. Phảng phất nhìn thấy gì làm hắn vô cùng sợ hãi đồ vật. Thét chói tai chạy ra, chỉ dư hắn một người không thể hiểu được mà đãi ở nơi đó. Linh, đi học Linh vang lên, Chu Vũ không hề đi để ý tới bên kia tiếng ồn ào vang. Bước nhanh lên lầu thang, phía sau, một sợi gió nhẹ thổi qua, phiếm một chút huyết tinh hương vị. Tiến vào phòng học, Chu Vũ làm lơ đứng ở trên bục giảng thần học giáo viên căm tức nhìn. Thong dong ngồi xuống chính mình trên chỗ ngồi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này đến muộn còn không có một tia hồi ý học sinh. Thần học lão sư khôi phục đầy mặt hiền từ, đối phòng học nội bọn học sinh nói, hiện tại, làm chúng ta cùng nhau tới làm cầu nguyện đi. Thần minh ở thượng, thần minh ở thượng, nguyên bản còn vui đùa ầm ĩ bọn học sinh đều an tĩnh. Xuống dưới, cùng kêu lên cầu nguyện, đây là này tòa trấn nhỏ truyền thống, cũng là cái này quốc gia truyền thống. Chu Vũ chán đến chết mà cúi đầu, vẻ mặt thất thần, này ở một chúng cúi đầu yên lặng cầu nguyện bọn học sinh trung gian có vẻ có chút không hợp nhau. Đã từng hắn cũng cùng này đó học sinh giống nhau. Thành kính mà tín ngưỡng vào thần minh, mỗi ngày sáng sớm, hắn đều sẽ yên lặng khẩn cầu thần minh phù hộ, cho rằng hiện giờ hết thảy cực khổ đều là thần minh cho khiêu chiến. Mà hiện tại, hắn cũng không tin tưởng có thần minh tồn tại, này thật sự là rất kỳ quái, liền chính hắn đều cảm thấy chính mình quái đến thập phần quỷ dị. Bởi vì hắn hiện tại nơi cái này quốc gia là chính giáo hợp nhất. Mà hắn nơi tinh cầu cũng tràn ngập đủ loại tôn giáo. Rất ít có người sẽ không tín ngưỡng thần minh. Tất cả mọi người cho rằng, Có lẽ thần minh đã ngủ say, nhưng tuyệt không đại biểu bọn họ không tồn tại, bởi vì ở một thế kỷ trước kia thế chiến thứ nhất phía trước. Thần minh thật đúng là thực địa tồn tại, thậm chí có được hình ảnh tư liệu có thể chứng minh thần minh tồn tại. Chu Vũ có chút xuất thần mà nhớ tới trước vài lần đi học khi thần học lão sư thả ra kia đoạn ghi hình, một cái cả người thiêu đốt ngọn lửa, cao lớn vô cùng người khổng lồ ở cao ốc building chi gian hành tàu. Có lẽ, bọn họ thật sự tồn tại đi. Chu Vũ dùng bút chì ở vở thượng họa ra cái kia người khổng lồ hình tượng. Sinh động như thật, làm bất luận cái gì nhìn đến này bức họa người đều có thể cảm nhận được kia cổ ngọn lửa nóng cháy. Cùng uy nghiêm siêu nhưng là, hắn thật sự vô pháp đối bất luận cái gì một cái thần minh dâng ra tín ngưỡng. Tiếp theo tiết khóa là tân khai thần học hội họa chương trình học. Các bạn học cùng ta cùng đi phòng vẽ tranh đi. Bọn học sinh nối đuôi nhau mà ra, cãi cọ ầm ĩ mà đi hướng 5 tầng phòng vẽ tranh. Chu Vũ đem vở thượng họa dùng sách vở đắp lên, che khuất cái kia không biết tên thần minh họa tác, sau đó cũng đi ra phòng học, không có một bóng người trong phòng học, không quan trọng cửa sổ thổi vào một chút gió lạnh, bên cửa sổ bức màn theo gió lắc lư, thuộc về Chu Vũ bàn học thượng. Một cái hơi mỏng vở thượng chậm rãi toát ra một sợi khói nhẹ. Sao, hiến cho thần minh họa yêu cầu nghiêm túc mà đi hội họa. Thần minh sẽ cảm nhận được ngươi cảm xúc, cho ngươi đáp lại, mặt khác, thỉnh chú ý, không cần họa bất luận cái gì thần minh bản thân chân dung. Đó là đối thần minh bất kính, sẽ đã chịu thần phạt, kiêm chức hội họa khóa thần học lão sư vẻ mặt nghiêm túc. Chu Vũ ngọc lục bảo sắc đôi mắt lóe lóe, nhớ tới vừa rồi họa kia bức họa, hẳn là không có việc gì đi, một bức đơn sơ họa mà thôi. Đương nhiên, trên đời này cũng không khuyết thiếu một ít về thần minh tác phẩm. Nhưng kia đều là đương thời nổi danh đại sư mới có thể họa ra tới. Tỷ như Flood đại sư thánh mẫu tượng, có thể làm sở hữu nhìn đến này bức họa người đạt được thần minh chúc phúc. Kia chính là chân chính thần học họa tác, liền thần minh đều sẽ vì hắn chúc phúc. Thần học lão sư nhắc tới kia bức họa, tức khắc vẻ mặt si mê, này ở hắn kia trương che kín nếp uốn trên mặt có vẻ phá lệ đáng khinh. Lão sư, kia truyền thuyết là giả đi, sớm đã có truyền thông đưa tin, những cái đó chúc phúc thần tích là giả tạo. Một cái luôn luôn nghịch ngợm học sinh lớn tiếng ồn ào nói. Không ai tin tưởng có người có thể thông qua một bức họa đạt được thần minh chúc phúc. Quả thực là đang lừa tiểu hài tử. Ngươi tên là gì? Dám như vậy phản bác thần minh thần tích. Thần học lão sư khí oai miệng. Ha ha ha, liền không nói cho ngươi. Bọn học sinh cười làm một đoàn. Đem bút vẽ nơi nơi loạn ném mơ siêu Chu Vũ lạnh nhạt mà nhìn ầm ĩ không thôi phòng vẽ tranh. Yên lặng trên giấy họa ra một người chân dung, thực mau, một cái tóc vàng tuấn lãng nam sinh liền sôi nổi với dưới ngòi bút. Nhìn giấy vẽ thượng dung mạo tuấn lãng tóc vàng thiếu niên. Chu Vũ trầm mặc mà đem giấy vẽ xoa thành một đoàn. Ném vào phế giấy sọt, không hảo, nổi lửa, phòng học nổi lửa, hội họa khóa mới vừa thượng đến một nửa, một tiếng kinh hoàng tiếng thét chói tai truyền đến. Chu Vũ đi theo bị dọa đến không được các bạn học đi ra phòng vẽ tranh. Thấy được dưới lầu toát ra cuồn cuộn khói đặc, hình như là bọn họ phòng học nổi lửa. Chu Vũ nhớ tới chính mình vừa rồi họa kia bức họa. Tái nhợt trên mặt lộ ra một mặt trần trờ. Hẳn là cùng kia bức họa không có quan hệ đi. Hết chương.